Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trong sơn động sương mù xám xịt một mảnh, tầm nhìn cực thấp, Liễu Ngộ tiến vào bí cảnh, vừa mới trợn mắt, liền phát hiện chính mình thân ở trong đó, hắn duỗi thân rủ xuống ở eo sườn năm ngón tay, cúi đầu nhìn lại, lại không có biện pháp xuyên thấu qua này phiến xám xịt sương mù thấy rõ chính mình giãn ra năm ngón tay động tác, Liễu Ngộ duỗi tay hướng bên cạnh sờ soạng một phen. Nương những cái đó nhô lên đâm tay hòn đá, xác nhận chính mình hiện tại liền thân ở với một mảnh trong sơn động tầm nhìn như vậy thấp. Nguy hiểm một khi tới gần, tầm mắt sợ là không có biện pháp ở trước tiên bắt giữ đến công kích đột kích, Liễu Ngộ dứt khoát. Nhắm mắt lại, tính toán kế tiếp chủ yếu dựa vào thính giác, hắn trầm hạ tâm khi mới phát hiện trong cơ thể trống không, không có tìm được chút nào linh lực tồn tại dấu hiệu, Liễu Ngộ hơi hơi nhíu mày. Này chỗ bí cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn kỳ dị, Lạc chủ. Người trong cơ thể còn tồn tại linh lực sao? Liễu Ngộ hỏi thanh, không người trả lời, Liễu Ngộ lại hô thanh, hắn nghĩ nghĩ. Từ chính mình đứng vững sau, đích xác không nghe được bên cạnh có những người khác động tác truyền đến. Nghĩ đến là tiến bí cảnh khi, bọn họ là bị phân tán khai truyền tống, Liễu Ngộ biểu tình dần dần lạnh xuống dưới. Không hề trì hoãn thời gian, tùy ý chọn con đường đi phía trước đi. Tính toán mau chóng đột phá này một quan tạp mới đi phía trước đi rồi hai bước. Toàn bộ sơn động bắt đầu chấn động lên, trời đất quay cuồng, Liễu Ngộ nương nhô lên vách núi ổn định thân thể của mình. Nâng vách núi tiếp tục đi phía trước đi, đại khái đi rồi mấy trăm mễ. Mặt đất chấn động không chỉ có không có đình chi, đỉnh núi còn vẫn luôn ở rơi xuống nát bấy mặt cùng đá vụn khối. Không cẩn thận đem chúng nó hút vào trong mũi. Liễu Ngộ bị sặc đến khụ vài thanh, Liễu Ngộ dùng tay áo che lấp miệng mũi. Đỡ vách núi gập ghềnh đi trước, có đôi khi sơn động lắc lư đến quá tàn nhẫn. Liễu Ngộ thu lực không kịp thời. Đầu gối, eo sườn thậm chí là cái trán đều ở loạn thạch nhô lên trên vách núi đá đụng phải vài hạ, không cần thiết trong chốc lát. Tảng lớn ứ thanh liền ra tới, cảm giác được từ đùi ngoại sườn lan tràn khai đau đớn. Liễu Ngộ cúi đầu liếc mắt, thấy không rõ lắm, chỉ là hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng đem bên hông treo kia cái ngọc bội tiểu tâm cởi xuống tới, dùng lòng bàn tay vuốt ve một phen, xác định nó không hề tổn hại mới nhẹ nhàng thở ra. Liễu Ngộ vội vàng đem nó nhét vào cổ áo, càng đến mặt sau. Vách núi chấn động càng ngày càng điên cuồng, Liễu Ngộ nửa người cùng vách núi cọ sát. Ngay từ đầu còn cảm thấy nóng rát đau. Đến cuối cùng, đã chết lặng đến coi nếu bình thường, hắn nện bước không mau. Nhưng vẫn luôn kiên định, bước tốc không có bởi vì ngoại giới biến hóa mà chậm lại xuống dưới, từ khóe mắt lại đến đuôi lông. Mày, đều chưa từng bởi vì đau đớn mà xuất hiện quá một tia dao động đột nhiên chi gian. Trời đất quay cuồng, hắn phần bên trong đùi bị một khối trường mà bén nhọn vách đá hung hăng đâm thủng. Cơ hồ thấu cốt mà qua, suýt nữa phải đối xuyên hắn đùi, Liễu Ngộ thân thể không khỏi không trọng. Bén nhọn đau đớn kích thích hắn đại não, làm hắn theo bản năng bế khẩn hai mắt đợi Ngộ lại mở mắt ra khi. Tinh đấu đầy trời. Hắn tăng y nhiễm huyết an tĩnh nằm ở tùng cây bách phía dưới, đột nhiên có thể thấy mọi vật. Liễu Ngộ ngước mắt nhìn chăm chú kia cành lá phồn thịnh tùng cây bách. Mặc danh nhớ tới ngày đó buổi tối cảnh tượng, kỳ thật loại này nguy hiểm không biết tình huống. Hắn là không nghĩ bởi vì bất luận cái gì cảm xúc mà ảnh hưởng đến chính mình phán đoán. Chính là tưởng niệm vị kia cô nương, lại đã thành một loại theo bản năng thói quen thôi. Trước tìm được Lạc chủ đi, Liễu Ngộ nhẹ nhẹ nói. Muốn từ trên mặt đất bò dậy, cái này động tác. Tăng lên hắn phần bên trong đùi miệng vết thương máu tốc độ chảy. Ấm áp máu tuyệt đại đa số đều thẩm thấu tiến thô ráp mặt đất. Có chút tắc bị tăng bào hấp thu, ánh trăng dưới. Tăng y như là bị thủy tẩm ướt liền ở Liễu Ngộ vừa muốn đứng lên khi. Có một đôi nhỏ dài bàn tay trắng từ phía sau duỗi lại đây. muốn đỡ lấy thân thể hắn, Liễu Ngộ theo bản năng hướng bên cạnh một tránh. Lưng dựa vào tùng cây bách làm ổn định thân hình, chắp tay trước ngực nhìn trước mặt này khuôn mặt kiều tiếu. Quần áo bại lộ thiếu nữ nhìn bất quá 16-17 tuổi. Trên người váy lụa cơ bản chỉ đem nàng nhất mấu chốt mấy cái bộ vị ngăn chờ. Lộ ở bên ngoài tảng lớn tuyết ra dưới ánh trăng chiếu rọi hạ. Giống như thế gian này nhất tinh mỹ ngọc khí, ôn nhuận mà có ánh sáng, người bị thương, trên người hắn mùi máu tươi thực trọng. Thiếu nữ cả kinh nói, theo bản năng lại muốn lại đây dìu hắn, thấy hắn lại lần nữa tránh đi. Thiếu nữ tức giận đến dậm chân, người này con lừa chọc, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta chỉ là tưởng xem xét một chút thương thế của ngươi. Lại vì ngươi chữa thương thôi. Ngươi nhưng chờ có không biết người tốt tâm, Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Thí chủ nói quá lời. Bần tăng biết chính mình thương thế. Chỉ cần tìm chút cầm máu dược vật tới liền có thể thực tốt ngăn chặn thương thế, nói xong này một. Chỉnh đoạn trường cú, Liễu Ngộ đè nặng giọng nói khụ vài thanh cầm máu thuốc trị thương a. Thiếu nữ mặt mày lưu chuyển, hừ nói, vậy ngươi theo ta đi đi, nàng thấy nhiều bày ra chính nhân quân tử bộ dáng. Nhìn như không nữ sắc ngụy quân tử, đợi chút tất yếu kêu này hòa thượng đè bành ngọc mở to mắt khi. Phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh rừng đào, đào hoa bay là tả rơi xuống. Như là một bộ từ từ triển khai ngày xuân bức họa cuộn tròn. Nhưng không đợi người cảm khái một phen bức họa cuộn tròn tốt đẹp động lòng người. Những cái đó rơi xuống đóa hoa đột nhiên biến thành sắc bén lưỡi dao. Che trời lấp đất hướng hành ngọc đánh úp lại, hành ngọc theo bản năng muốn thúc dục linh lực nhưng. Này một thúc dục, nàng mới phát hiện chính mình trong cơ thể không có một chút ít linh lực không rảnh lo xuất hiện. Kinh hoàng thất thố này một loại cảm xúc. Hành ngọc tùy tay đem quy nhất kiếm rút ra vỏ kiếm. Vãn cái kiếm hoa dùng ra kiếm quyết, lợi dụng quy nhất kiếm ngăn trở đánh úp về phía nàng yếu hại chỗ đào hoa. Đến nỗi công kích địa phương khác đào hoa, nàng có thể lo lắng liền cố, không rảnh lo tiện lợi làm nhìn không tới, leng keng cứng rắn đào hoa cùng thân kiếm va. Chạm. Phát ra bén nhọn mà chói tai tiếng vang, chói tai đến hành ngọc thật sự tưởng phong bế chính mình. Thính giác bất quá một lát sau, hành ngọc cánh tay cùng trên đùi đã bị vẽ ra từng đạo thật nhỏ vết máu, thật vất vả hóa đi sở hữu. Công kích, hành ngọc thân thể có chút thoát lực, nàng cảm thấy trên mặt có chút dị thường nhiệt. Giơ tay dùng lòng bàn tay một mạt. Mới phát hiện là đặc sệt máu từ miệng vết thương nơi đó một chút chảy xuống xuống dưới, xác định. Rừng đào chung quanh tạm thời không có nguy hiểm, hành ngọc một tay cầm kiếm, tùy ý chọn cái phương hướng đi phía trước đi, tính toán trước rời đi rừng đào, không hề nghi ngờ. Bí cảnh các địa phương đều ngủ đông không biết nguy hiểm, rừng đào nơi này công kích đối nàng tới. Nói cũng không đáng sợ. Nhưng vẫn luôn co đầu rút cổ ở bên trong không ra đi nghênh đón mặt khác nguy hiểm. Chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt hơn nữa. Nàng còn tưởng cùng Liễu Ngộ hội hợp vừa mới một chân bán ra rừng đào. Không trọng cảm đột ngột xuất hiện hành ngọc trực tiếp phát cục trên mặt đất. Quy nhất kiếm rời tay bị vứt ra đi. Hành ngọc bất chấp xem là thứ gì vướng nàng. Vội vàng đi phía trước bò muốn một lần nữa đem quy nhất kiếm nắm lấy. Không có linh lực, lại ném vũ khí, nàng tại đây bí cảnh liền nguy hiểm, nhưng mới vừa đi phía trước bò không đến nửa thước khoảng cách. Đầu ngón tay đã suýt nữa đánh tới quy nhất kiếm chuôi kiếm khi. Phía sau sức kéo trở nên kịch liệt lên, hành ngọc cắn môi. Cắt gào đi phía trước duỗi tay, câu đến quy nhất kiếm sau nhanh chóng trở mình từ trên mặt đất ngồi dậy. Không gì phá nổi quy nhất kiếm hung hăng chém về phía trước. Hoàn toàn đi vào cây đào thân thể, cây đào kịch liệt run rẩy lên. Phát ra càng thêm bén nhọn tiếng kêu. Đáng chết, sở hữu người từ ngoài đến đều đáng chết, thân cây nhanh chóng duỗi trường. Trở nên như là dây đằng giống nhau. Linh hoạt mà điên cuồng mà ở không trung quất đánh, thừa dịp cái này khe hở. Hành ngọc nhìn về phía chính mình bị kéo lấy mắt cá chân, quả nhiên. Nàng mắt cá chân là bị nhánh cây cuốn lấy, quy nhất kiếm từ cây đào thân thể rút ra. Thân kiếm thượng tràn đầy màu xanh lục sền sệt chất lỏng. Hành Ngọc dùng kiếm chém đứt cuốn lấy nàng mắt cá chân nhánh cây. Nằm trên mặt đất liền lăn vài cái. Lăn ra cây đào công kích phạm vi sau mới đứng lên, đào yêu. Hành Ngọc giơ kiếm đối với nó, cây đào bị chém hai kiếm. Đang ở hút không khí, nghe được nàng lời nói tức khắc khó chịu. Cái gì yêu quái, chúng ta cây đào nhất tộc tu chính là linh thực một đạo, vậy ngươi còn dám vọng tao sát nghiệt. Hành Ngọc cười lạnh, cây đào sừng sốt hai hạ. Giết ngươi cái này người từ ngoài đến cũng coi như tao sát nghiệt. Nó lẩm bẩm nói, chính là cái này bí cảnh chủ nhân đã sớm ra lệnh. Nói có người từ ngoài đến xâm nhập quấy rầy nàng ăn giấc ngàn thu. Toàn bộ giết không tha, Hành Ngọc, ngoặc kép, này cây cây đào, chỉ số thông minh giống như không quá hành. Dễ dàng như vậy liền bại lộ tin tức, ho nhẹ hai tiếng. Hành Ngọc cũng bất chấp rửa sạch quy nhất kiếm, trực tiếp đem nó thu vào vỏ kiếm chung. Ta không phải người xấu. Ngươi xem, ta hiện tại không có lấy kiếm đối với ngươi, cây đào. Ngoặc kép, vậy ngươi vừa mới chém ta kia hai kiếm. Chém ngươi hai kiếm là vì tự bảo vệ mình, Hành Ngọc cũng không ở cái này đề tài thượng dây dưa. Thử tính mà đem đừng ở bên hông Ngọc bài lấy ra. Ở cây đào trước mặt vẫy vẫy. Ngươi xem, đây là thứ gì? Bí cảnh nếu phải dùng hợp hoan tông thiếu chủ thân phận ngọc bài mới có thể mở ra. Kia như vậy đồ vật ở bí cảnh có thể hay không là một loại tín vật. Thử một chút, nếu thật sự đoán đúng rồi tuyệt không có hại a. Cây đào ngốc ngốc, tại thân phận ngọc bài cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Đây là chủ nhân hơi thở, Hành Ngọc nghiêm trang lừa dối nói. Ta và ngươi chủ nhân có thiên đại sâu xa. Ngươi không thể giết ta, ngược lại hẳn là giúp ta tìm được chủ nhân của ngươi, này cây cây đào thiên chân vô cùng. Hơn nữa thực lực không tính cao, sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng thật ra có thể tạm thời cùng nó hợp tác cao lớn. Cung điện trong ngoài đều thực thanh lãnh, nguyệt sương hoa nở rộ ở đại điện bậc thang. Lạnh băng hơi thở từ chúng nó cánh hoa bay ra. Càng thêm vì này tòa cung điện tăng thêm lạnh lẽo, nữ tử ôm một con lông tóc xóa tung tiểu thú. Đi chân trần đạp lên cung điện thang lầu thượng, làn váy phất quá nguyệt sương hoa. Ánh trăng chiều thấy nàng thu thủy con mắt sáng, nàng dung mạo rõ ràng tuổi trẻ vô cùng. Một đôi mắt lại tựa vạn năm tuyết sơn kia vĩnh không ngừng nghỉ phong tuyết. Lạnh băng mà không hề gợn sóng. Trông vắng đến không hề sinh khí, nàng như là cảm ứng được chút cái gì. Khóe môi nhiều vài phần ý cười, vì thế này trương kinh diễm đến không giống chân nhân mặt liền nhiều. Vài phần chân thật độ ấm, nhưng thật ra thông minh. Nhanh như vậy liền nắm giữ chủ động tính, nữ tử vuốt ve tiểu thú lưng. Loát đến tiểu thú cu cu cu thoải mái kêu to. Bất quá. Điểm này tiểu thông minh nhưng không đủ a, nữ tử tiếp tục đi phía trước đi. Thực đi mau tiến trong điện, đại điện góc bãi vài lần cao cao kệ sách. Nhất bên ngoài kia tầng kệ sách bãi đều là chút bình thường sách cổ, nhưng vòng qua nhất bên ngoài. Kia tầng kệ sách, bên trong sở hữu thư, đều là kinh Phật, nữ tử vươn tay. Thật cẩn thận mà đem một quyển kinh Phật từ trên kệ sách rút ra, nàng nằm ngã trên mặt đất. Mở ra kinh Phật tùy ý lật xem, nhìn một hồi lâu. Nữ tử nghiêng đầu, hỏi bàn xúc ở bên người nàng tiểu thú. Cái kia vô định tông hòa thượng ở dục trong giới đợi đến thế nào? Nói tới đây, nàng không nhịn xuống hừ một tiếng. Vô định tông người cư nhiên cũng dám tiến vào. Thật sự là không sợ chết tiểu thú cu cu cu kêu vài tiếng. Trả lời nàng vấn đề, nữ tử nhăn lại mi tới. Tựa hồ rất không vừa lòng tiểu thú cấp đáp án, cái này hòa thượng là cái gì địa vị a? Ai, đáng tiếc vừa mới từ ngủ say trung tỉnh lại, thực lực tạm thời vô dụng, bằng không ta nhất định phải tự mình đi gặp hắn. Hết chương.